lại thêm nhiều người nhiều miệng, đan các rất có khả năng sẽ nhận thấy được điều gì đó. Đi đan lâm viện trốn một tháng, khiến cho ánh mắt của đan các tạm thời không có cách nào chú ý tới mình. Hơn nữa Phương Lâm cũng muốn xem thử bên trong đan lâm viện rốt cuộc như thế nào. Dù sao nhiều đệ tử chính thức như vậy đều khát vọng tiến vào đan lâm viện học tập, mình cũng không thể một lần cũng không đi. Điều này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Đầu tháng, Phương Lâm liền cùng các đệ tử chính thức khác đi tới trong đan lâm viện. Đệ tử chính thức mỗi tháng đều có cơ hội tiến vào đan lâm viện học tập. Đối với mỗi một đệ tử chính thức mà nói, tuy chỉ là 3 ngày nhưng cũng đủ chân quý. Bởi vậy, mỗi một tháng có cơ hội tiến vào đan lâm viện, những đệ tử chính thức tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đây vẫn là lần đầu tiên Phương Lâm đi tới đan lâm viện, bởi vậy đối với mọi thứ đều có vẻ hết sức tò mò. Hắn hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải, ở trong rất nhiều đệ tử chính thức có vẻ cực kỳ đặc biệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 41, đan lâm viện. Đan lâm viện có 4 tầng, chia ra làm 4 trình độ: thiên, địa, huyền, hoàng. Đệ tử hạ đẳng chỉ có thể học tập ở trong tầng có chữ hoàng. Đệ tử trung đẳng có thể tiến vào tầng có chữ huyền. Đệ tử thượng đẳng có thể tiến vào tầng có chữ địa. Về phần trình độ cao nhất, tầng chữ thiên, lại chỉ có rất ít mấy đệ tử chân truyền mới có tư cách tiến vào. Ngoại trừ 4 tầng này ra, còn có vài tòa thiên điện. Chỉ có điều chủ yếu vẫn lấy 4 tầng thiên, địa, huyền, hoàng làm chủ. Phương Lâm nắm giữ tư cách tùy ý ra vào ở đan lâm viện 1 năm. Nhưng bởi vì thân phận của hắn chỉ là đệ tử hạ đẳng, cho nên cũng chỉ có thể ở tầng chữ hoàng mà thôi. Hắn còn chưa có tư cách tiến vào trong 3 tầng khác. Đầu tháng, Phương Lâm liền đi cùng những đệ tử hạ đẳng Hứa Sơn Cao tới đan lâm viện, bái kiến lò luyện đan bằng đá ở trước cửa đan lâm viện, sau đó lại đi tới bên trong tầng có chữ hoàng. Phương Lâm, ngươi lần đầu tiên tới đan lâm viện, có một số việc còn không biết. Ở bên trong tầng chữ hoàng, ngươi cũng không nên đi loạn, tránh đụng phải người khác. Hứa Sơn Cao nhỏ giọng nói với Phương Lâm. Phương Lâm hỏi thăm là chuyện gì? Hóa ra ở trong tầng chữ hoàng này có 10 phòng luyện đan, chuyên môn cung cấp cho đệ tử chính thức dụng luyện đan sử, có thể tùy ý sử dụng dược liệu của đan lâm viện. Mấu chốt ở chỗ bên trong 10 gian phòng luyện đan đều có pháp trận tồn tại. Ở bên trong luyện đan, không chỉ có thể nâng cao xác suất thành công, hơn nữa cảm ngộ đối với luyện đan cũng sẽ càng thông suốt hơn. Có thể nói, chỉ cần ở bên trong 10 gian phòng luyện đan này luyện đan vài lần, thuật luyện đan sẽ có thể có tăng lên không nhỏ. Theo lý thuyết, 10 gian phòng luyện đan bên trong tầng chữ hoàng này, đệ tử hạ đẳng đều có cơ hội tiến vào trong đó. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy. Bên trong tầng chữ huyền, tầng chữ địa đều có phòng luyện đan, nhưng mỗi một tầng đều chỉ có 10 gian phòng. Đệ tử chính thức nhiều như vậy, tất nhiên không có khả năng người người đều có cơ hội tiến vào trong đó luyện đan. Bởi vậy, những đệ tử chính thức ở tầng chữ huyền và chữ địa không có cách nào tiến vào phòng luyện đan, sẽ đến tầng chữ hoàng, chiếm lấy phòng luyện đan ở đây. Tình hình hiện tại, 10 gian phòng luyện đan bên trong tầng chữ hoàng, trong đó có 8 cái là bị các đệ tử trung đẳng và đệ tử thượng đẳng chiếm. Chỉ có 2 gian phòng luyện đan khác tặng cho các đệ tử hạ đẳng sử dụng. Sở dĩ vẫn nhường ra 2 gian là bởi vì những đệ tử trung đẳng và đệ tử thượng đẳng không muốn làm thái quá. Nếu không, cho dù bọn họ chiếm tất cả, đám người đệ tử hạ đẳng cũng không thể làm gì được. Loại chuyện này, cho dù là những trưởng lão đan tông biết cũng sẽ không đi quản, thậm chí đã trở thành quy củ bất thành văn của đan lâm viện. Bởi vậy, gần như phần lớn các đệ tử hạ đẳng đều chưa từng tiến vào mấy gian phòng luyện đan này. Cho dù là đi vào, cũng chỉ luyện đan vài lần đã bị các đệ tử chính thức khác chiếm đoạt. Các đệ tử hạ đẳng giận lại không dám nói gì. Mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng lại không có biện pháp nào. Lâu ngày, bọn họ cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Sau khi Phương Lâm nghe xong, trong lòng cũng rất không thoải mái. Chỉ có điều suy nghĩ một chút, điều này liên quan gì đến ta? Ta lại không có hứng thú tiến vào những phòng luyện đan này. Hứa Sơn Cao thở dài, nói, ta trở thành đệ tử hạ đẳng 3 năm, ngay cả một lần tiến vào phòng luyện đan của Đan Lâm Viện cũng không có. Sợ rằng phải chịu đựng đến đệ tử trung đẳng mới có khả năng vào xem thử. Phương Lâm bĩu môi, nói, năm nay ngươi sát hạch thăng cấp đệ tử trung đẳng cũng thất bại, chắc hẳn ngươi chịu đựng đến đệ tử trung đẳng, sợ rằng còn cần thêm mấy năm nữa. Vẻ mặt Hứa Sơn Cao đầy bất đắc dĩ, nói, ngươi không thể đừng đả kích ta sao? Năm nay, lúc Phương Lâm tham gia sát hạch thăng cấp, Hứa Sơn Cao cũng tham gia sát hạch thăng cấp đệ tử trung đẳng, chỉ có điều lại thất bại. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng hắn vẫn còn phần suy sụp. Dù sao hắn dừng lại ở đệ tử hạ đẳng 3 năm, nếu như không nhanh chóng trở thành đệ tử trung đẳng, thời gian tốt này đều sẽ bị bỏ uổng. Mọi người tiến vào giảng đan đường. Ở đây đã có một vị trưởng lão đang chờ. Giảng đan đường chính là nơi chuyên truyền đạo giảng bài cho các đệ tử hạ đẳng. Buổi giảng bài duy trì liên tục một ngày, có thể rời đi giữa chừng. Nhưng nếu rời đi quá một nén hương, thì sẽ không được tiến vào giảng đan đường nữa. Phương Lâm và Hứa Sơn Cao ngồi chung một chỗ. Bỗng nhiên hắn chú ý tới hình như có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là Khang Lộc. Khang Lộc nhìn thấy Phương Lâm quay đầu lại, nhất thời thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu không tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa. Khóe miệng Phương Lâm cong lên. Khang Lộc này thật sự còn chưa từ bỏ ý định. Cũng không biết trong lòng hắn đang có chủ ý quỷ quái gì. Buổi giảng bài bắt đầu, mọi người tập trung tinh thần nghe. Phương Lâm nghe một hồi, liền không còn hứng thú. Sau khi nói với Hứa Sơn Cao một tiếng, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Trưởng lão đang giảng bài thấy vậy, chân mày nhất thời nhíu lại, trong lòng hết sức bất mãn. Buổi giảng bài mới vừa bắt đầu, ngươi liền muốn rời đi sao? Lão nhân áo đen này trầm giọng nói. Bước chân Phương Lâm chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn lão nhân kia, nghi ngờ nói, trưởng lão đang nói ta sao? Mọi người nhịn cười. Phương Lâm này thật đúng là quá giỏi. Lão nhân áo đen này nghe vậy, sắc mặt càng tối tăm, khiển trách, nơi đây chỉ có một mình ngươi đứng dậy rời đi, chẳng lẽ lão phu đang nói đến ai khác sao? Hứa Sơn Cao kéo nhẹ Phương Lâm, ra hiệu hắn đừng đối nghịch với trưởng lão. Phương Lâm cũng không muốn gây phiền toái, lập tức chắp tay nói, đệ tử thất lễ, chỉ là đệ tử quả thật có chuyện muốn rời đi, mong trưởng lão đừng trách. Lão nhân áo đen nghe vậy, lại hoàn toàn không có ý định buông tha cho Phương Lâm, nói, có chuyện gì quan trọng, có thể quan trọng hơn ở đây nghe giảng bài sao? Phương Lâm thở dài, nói, trưởng lão, giảng đan đường này có quy định, đệ tử chúng ta có thể rời đi nửa chừng, vì sao trưởng lão phải gây khó dễ cho đệ tử vậy? Lời này vừa nói ra, thần sắc lão nhân áo đen này càng không dễ nhìn. Lời Phương Lâm nói có thể nói là trong mềm có cứng. Đây là hắn lôi quy định của giảng đan đường tới ép lão nhân áo đen. Ngươi muốn rời đi thì rời đi, nhưng sau này chỉ cần ngươi tới nơi này nghe giảng bài, lão phu sẽ đuổi ngươi ra, sẽ không nói với ngươi nửa chữ. Lão nhân áo đen lạnh giọng nói. Phương Lâm khoát tay, căn bản không quan tâm những điều này, xoay người rời đi. Lão nhân áo đen tức giận không kìm chế được, vỗ một cái thật mạnh vào bàn đá trước người, hai mắt trợn trừng nhìn Phương Lâm rời đi. Phương Lâm đi ra khỏi giảng đan đường, căn bản không có để chuyện vừa xảy ra ở trong lòng, tùy ý đi lại ở trong tầng chữ hoàng này. Chỉ một lát sau, Phương Lâm đi tới một tòa thiên điện, bên trên viết bốn chữ, phương pháp luyện đan. Ở đây chắc là nơi cất giữ phương pháp luyện đan, chỉ có điều hình như không vào được. Phương Lâm nhìn tòa thiên điện này, nhìn thấy trên cánh cửa có ánh sáng rất nhỏ chớp động, liền biết nơi đây có pháp trận tồn tại. Hắn đang muốn xoay người rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy một nữ tử chậm rãi đi đến. Phương Lâm nhìn thấy nữ tử này, nhất thời sửng sốt, lộ ra vài phần kinh ngạc. Sở dĩ hắn kinh ngạc là bởi vì nữ tử này tuyệt mỹ khác thường, giống như tiên tử trong bức tranh. Nàng chỉ đứng ở nơi đó lại dường như khiến cho tất cả mọi thứ trong thiên địa đều buồn bã thất sắc. Phương Lâm tự nghĩ, kiếp trước mình đã gặp không ít nữ tử tuyệt sắc, Mặc dù với sự từng trải của Phương Lâm kiếp trước, nhưng cũng không tìm ra được mấy nữ tử có thể so sánh được với người trước mắt này. Nữ tử này mặc cung trang màu trắng, không dính một hạt bụi nhỏ, mái tóc dài đen nhánh giống như tơ lụa thả ở sau người, cùng làn da trắng nõn như tuyết hình thành đối lập rõ nét. Trong lúc Phương Lâm đang sửng sốt, nữ tử mặc váy trắng này đã đi tới gần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Hàn Ngâm Nguyệt nhìn người ngốc này, cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng nàng cũng không có ý định quan tâm, trực tiếp đi qua bên cạnh Phương Lâm. Làn gió thơm thổi qua, Hàn Ngâm Nguyệt đã đi vào trong thiên điện cất giữ phương pháp luyện đan. Trận pháp trước cửa chỉ chớp hiện một cái, cũng không thể đủ để ngăn cản Hàn Ngâm Nguyệt. Phương Lâm âm thầm nghi ngờ, lẽ nào trận pháp này chỉ là để trang trí? Nếu không nữ tử kia làm sao có thể tiến vào như vậy? Trong lòng thầm nghĩ, Phương Lâm cũng đi về phía trước cửa. Ầm, Phương Lâm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cực kỳ chật vật ngã trên mặt đất. Phương Lâm bị ngã tới choáng váng, thiếu chút nữa ngừng thở. Nữ nhân kia thật là lạ, tại sao nàng đi vào được, ta lại không vào được? Phương Lâm hùng hùng hổ hổ đứng lên, phủi nhẹ bụi đất bám trên người, nhưng không rời đi. Chỉ một lát sau, Hàn Ngâm Nguyệt từ bên trong cửa đi ra. Pháp trận này hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng. Nhìn thấy Phương Lâm vẫn ở bên ngoài, đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt hơi nhíu lại, mở miệng nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Thần sắc Phương Lâm hơi xấu hổ, thầm nghĩ có phải nàng đã nhìn thấy tình cảnh vừa rồi mình bị đánh bay đi hay không? Không thấy còn tốt, nếu như bị thấy được, vậy thật mất mặt. Không có gì, chỉ là tùy tiện nhìn thôi. Phương Lâm hàm hồ nói. Hàn Ngâm Nguyệt cũng không để ý nhiều, trong tay cầm một phương pháp luyện đan định rời đi. Phương Lâm có năng lực quan sát vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn thấy được phần nội dung bên trong phương pháp luyện đan này. Hắn chợt thốt lên, nàng cần phương pháp luyện tuyết xương đan làm gì? Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, bước chân chợt dừng lại. Hơi kinh ngạc nghi ngờ nhìn Phương Lâm, ngươi làm sao biết được ta cầm chính là phương pháp luyện tuyết xương đan? Hàn Ngâm Nguyệt hỏi. Phương Lâm bĩu môi, nói, ta thấy được vài loại dược liệu phía trên, liền đoán là tuyết xương đan. Phương Lâm dừng một chút, nghi ngờ nói, nàng là ai? Thiên điện có pháp trận bảo vệ, ta còn không thể nào vào được, nàng làm sao có thể tùy ý ra vào? Chẳng lẽ nàng là gian tế? Chạy tới đan tông chúng ta ăn cắp phương pháp luyện đan. Hàn Ngâm Nguyệt nhất thời khiếp sợ tới mức ngây người. Người này tự nhiên xem mình thành gian tế. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc này của Hàn Ngâm Nguyệt, Phương Lâm càng cho rằng suy đoán của mình là chính xác. Ngay lập tức hắn cảnh giác nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, làm ra bộ dạng như gặp kẻ địch lớn. Nói mau, nàng tới lấy trộm phương pháp luyện đan làm cái gì? Bằng không đừng trách ta thông báo trưởng lão tới bắt nàng lại. Phương Lâm lớn tiếng nói. Hàn Ngâm Nguyệt có phần tức giận. Mình không nói gì, thế nào là thành gian tế? Phương Lâm, ngươi ở đây làm gì? Lúc này, lão đầu Mạnh Vô Ưu kia xuất hiện. Chỉ có điều khi Mạnh Vô Ưu nhìn thấy Hàn Ngâm Nguyệt, nhất thời biến sắc. Mạnh trưởng lão tới thật đúng lúc. Nữ nhân này không biết là gian tế từ đâu tới, lấy trộm phương pháp luyện đan của đan tông chúng ta. Đệ tử ở chỗ này ngăn cản nàng, trưởng lão mau mau bắt nàng. Phương Lâm vội vàng nói với Mạnh Vô Ưu. Thần sắc Mạnh Vô Ưu nhất thời cũng trở nên cổ quái giống như Hàn Ngâm Nguyệt. Hai người cùng nhìn Phương Lâm, ánh mắt kia quả thực lại giống như đang nhìn một kẻ đần độn. Phương Lâm bị hai người này nhìn như vậy, nghĩ không ra, thầm nói có chuyện gì vậy? Lẽ nào Mạnh trưởng lão và gian tế này là đồng bọn sao? Lúc này bị mình gặp phải, hai người chẳng lẽ muốn giết mình diệt khẩu? Nghĩ đến đây, Phương Lâm tiếp tục nhìn về phía Mạnh Vô Ưu, thần sắc cũng biến thành cảnh giác. Đồng thời hắn âm thầm quan sát địa hình, chuẩn bị đợi lát nữa nếu tình thế không ổn, lòng bàn chân liền giống như bôi dầu chạy nhanh. Mạnh Vô Ưu vội ho một tiếng. Đầu tiên, hắn cung kính hành lễ về phía Hàn Ngâm Nguyệt. Cảnh tượng như vậy khiến cho Phương Lâm trợn tròn hai mắt. Trong lòng hắn thầm nghĩ không hay rồi. Xem ra hai người thật sự là đồng bọn. hơn nữa địa vị của nữ nhân này còn cao hơn Mạnh lão đầu. Phương Lâm, nàng không phải gian tế gì cả, mà là nữ nhi của tông chủ Hàn Ngâm Nguyệt. Mạnh Vô Ưu cố nhịn cười, giọng nói cổ quái nói. Phương Lâm nghe vậy, thần sắc nhất thời ngẩn ra. Ngay lập tức hắn há hốc mồm, vẻ mặt chấn động kinh ngạc. Mạnh Vô Ưu cố nhịn cười. Hàn Ngâm Nguyệt thấy bộ dạng Phương Lâm như vậy, càng cảm thấy buồn cười, mím môi. Phương Lâm há hốc mồm, mình làm nửa ngày, nữ nhân này lại là nữ nhi của tông chủ. Mạnh trưởng lão nói nàng là nữ nhi của tông chủ sao? Phương Lâm hơi lúng túng hỏi. Mạnh Vô Ưu không nói gì. Hàn Ngâm Nguyệt lại khẽ nói cười nói, ngươi cũng thật thú vị, ở Tử Hà Tông không người nào không nhận ra ta. Ngươi thật đúng là hiếm thấy. Phương Lâm thầm nghĩ ta đâu chỉ không biết ngươi, ta ngay cả tông chủ là ai cũng không biết. Ngay lập tức, Phương Lâm lộ ra thần sắc xấu hổ, nhìn Hàn Ngâm Nguyệt chắp tay nói, hóa ra là thiên kim của tông chủ Hàn Sư Tỷ. Sư đệ Phương Lâm, ở chỗ này ra mắt Hàn Sư Tỷ. Hàn Ngâm Nguyệt nghe được tên của Phương Lâm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có phần kinh ngạc. Ngươi chính là Phương Lâm? Hàn Ngâm Nguyệt kinh ngạc hỏi. Phương Lâm gật đầu, mỉm cười nói, hóa ra sư tỷ cũng đã nghe nói qua về tên của ta. Chỉ là một chút danh mỏng mà thôi, thật sự không đáng nhắc đến. Mạnh Vô Ưu trừng mắt với Phương Lâm, tiểu tử nhà ngươi có thể khiêm tốn một chút hay không? Ở trước mặt Hàn đại tiểu thư còn cười đùa cợt nhà như thế. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, nói, ta thực sự từng nghe nói về tên của ngươi. Ngày ấy bốn thánh đan tông hiển linh, hình như cũng là vì ngươi. Ngay cả phụ thân ta cũng từng nhắc tới tên của ngươi. Phương Lâm nghe thấy lời này vẫn không có cảm nhận được điều gì. Nhưng trong lòng Mạnh Vô Ưu lại vô cùng chấn động kinh ngạc. Ngay cả Tử Hà tông chủ cũng từng nhắc tới Phương Lâm. Nói rõ Phương Lâm đã tiến vào trong mắt nhân vật lớn Tử Hà tông chủ này. Phương Lâm không biết Tử Hà tông chủ là ai, nhưng Mạnh Vô Ưu biết. Có thể làm cho Tử Hà tông chủ Hàn Lạc Vân cũng phải nhắc tới một câu, đây chính là vinh quang lớn lao. Hàn Ngâm Nguyệt quan sát Phương Lâm, trong đôi mắt đẹp có vài phần tìm hiểu và nghi ngờ, nhưng phần nhiều lại là kinh ngạc. Bởi vì nàng từng nghe phụ thân của mình nói qua, Phương Lâm người này chính là kỳ tài đan đạo nghìn năm khó gặp. Lúc đó, một câu đánh giá như vậy khiến cho Hàn Ngâm Nguyệt cực kỳ chấn động kinh ngạc. Đây cũng không phải là một câu đánh giá đơn giản, mà là sự tán thành của Hàn Lạc Vân. Khả năng quan sát nhìn người của phụ thân mình cực cao. Toàn bộ Tử Hà Tông, người có thể làm cho hắn tán thưởng như vậy, cho dù là trong những đệ tử chân truyền Đan Tông và Vũ Tông kia, cũng không có mấy người. Khó trách ngươi chỉ liếc mắt thoáng nhìn phương pháp luyện đan của ta, cũng biết là đan dược gì. Xem ra ngươi thật sự không hổ danh là thiên tài đứng đầu đan đạo. Hàn Ngâm Nguyệt khẽ nói. Phương Lâm cười hì hì, nói, làm gì có. Ta cũng chỉ là tùy tiện đoán mò mà thôi. Hàn Ngâm Nguyệt đột nhiên hỏi, nếu Phương Sư Đệ chính là thiên tài đan đạo, vậy ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phương Lâm nói, Hàn Sư Tỷ hỏi đi, chỉ cần ta biết, tất nhiên sẽ nói ra hết, không giấu giếm. Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm, càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng Phương Lâm hình như có mưu đồ bất chính đối với Hàn Ngâm Nguyệt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nếu như tiểu tử này có ý gì đối với Hàn Ngâm Nguyệt, Hàn đại tiểu thư, cần phải sớm làm khiến cho hắn cắt đứt ý nghĩ ngay. Hàn Ngâm Nguyệt trầm ngâm một lát, nói, nếu như có người chúng phải lửa độc, hai chân dần dần mất đi chi giác, da khi thì nóng hổi khi thì lạnh như băng, vậy nên dùng đan dược gì để trị liệu? Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt hỏi vấn đề này, Mạnh Vô Ưu và Phương Lâm đều suy nghĩ. Mạnh Vô Ưu chau mày. Hàn Ngâm Nguyệt nói ra những bệnh trạng này cũng không nhẹ, không phải lửa độc bình thường có thể gây ra. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được phương pháp giải độc thích hợp. Phương Lâm suy nghĩ một lát, liền nghĩ ra được phương pháp giải quyết. Lấy thành tựu đan đạo của Phương Lâm kiếp trước, cho dù là người chết, cũng có biện pháp cứu trở về. Càng chưa nói loại bệnh do lửa độc này gây ra. Ngay lập tức, Phương Lâm mở miệng nói, hai chân dần dần mất đi chi giác, chính là kinh mạch bị hao tổn tăng lên. thân thể khi thì nóng hổi khi thì lạnh như băng, chính là tình trạng bệnh khi nội kình cùng lửa độc phát sinh xung đột, nóng nảy không ngừng. Nếu như người này hôn mê bất tỉnh, lại lấy hộ tâm đan bảo vệ tốt tâm mạch, rồi lấy tam thanh sinh mạch đan chữa trị kinh mạch. Tiếp đó lấy loại đan dược có tính hàn như tuyết xương đan, thu lộ đan loại trừ lửa độc. Cuối cùng dùng một ít đan dược tu dưỡng bồi bổ trở lại là được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, phương pháp luyện đan sai Phương Lâm chậm rãi nói. Hàn Ngâm Nguyệt tập trung tinh thần nghe, trên mặt dường như suy nghĩ tới điều gì. Mạnh Vô Ưu ở bên cạnh lại trợn tròn hai mắt, có phần kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Trong lòng Mạnh Vô Ưu rất phức tạp, mình còn đang suy nghĩ xem giải quyết như thế nào, Phương Lâm đã nói được tất cả rõ ràng, vậy còn bảo hắn một trưởng lão lăn lộn như thế nào. Chỉ có điều Mạnh Vô Ưu lại không mấy chú ý tới điều này, trái lại hết sức cao hứng. Phương Lâm biểu hiện càng xuất sắc, lại càng chứng tỏ khả năng quan sát nhìn người của hắn trước đây là chính xác. Sau khi Phương Lâm nói xong, Hàn Ngâm Nguyệt khẽ gật đầu, bàn tay cầm phương pháp luyện tuyết xương đan càng nắm chặt hơn. Hôm nay nghe một lời của Phương sư đệ, thật sự lấy được không ít lợi ích. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn về phía Phương Lâm nói, trong giọng nói mang theo sự cảm kích. Phương Lâm cười nói, đây chỉ là lời nói một phía của ta mà thôi, có thể còn có những biện pháp khác cũng không chừng. Hàn Ngâm Nguyệt gật đầu, cũng không ở lại nữa, xoay người rời đi. Đợi cho đến khi Hàn Ngâm Nguyệt rời đi, Mạnh Vô Ưu mới khe khẽ thở dài. Vì sao trưởng lão lại thở dài? Phương Lâm hỏi. Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm, lắc đầu nói, ngươi không biết, tông chủ có hai nữ nhi. Hàn đại tiểu thư là nữ nhi lớn, còn có một nữ nhi nhỏ tên là Hàn Hiểu Tinh. Vấn đề Hàn đại tiểu thư hỏi ngươi, chắc hẳn người trúng lửa độc này là muội muội của nàng Hàn Hiểu Tinh. Phương Lâm nghe vậy, ngược lại có vài phần kinh ngạc. Hóa ra Hàn Ngâm Nguyệt này vì muội muội của mình tới đây để tìm kiếm phương pháp luyện đan. Nếu là nữ nhi của tông chủ trúng lửa độc, vậy với thủ đoạn của tông chủ, chắc hẳn có thể giải quyết dễ dàng. Cần gì Hàn đại tiểu thư phải tới đây tìm kiếm phương pháp luyện đan trị liệu? Phương Lâm hỏi. Mạnh Vô Ưu lắc đầu nói, hai nữ nhi này của tông chủ, Ngâm Nguyệt đại tiểu thư trời sinh phế mạch, không có cách nào tu luyện. Hiểu Tinh nhị tiểu thư tuy rằng có thể tu luyện, lại trời sinh mắt mù, tính cách quật cường, thường xuyên tự ý rời khỏi Tử Hà Tông đi ra ngoài rèn luyện, khiến cho toàn thân bị thương trở về, không dám báo cho biết tông chủ, sẽ thỉnh cầu Ngâm Nguyệt đại tiểu thư chỉ thương cho nàng. Phương Lâm nghe vậy, nhất thời im lặng không nói gì. Hai nữ nhi này của Tử Hà Tông chủ cũng quá thảm. Thảo nào Phương Lâm vừa nhìn thấy sắc mặt Hàn Ngâm Nguyệt tuy rằng trắng nõn, lại lộ ra một chút bệnh trạng như có như không. Hóa ra là trời sinh phế mạch, không có cách nào tu luyện. Người trời sinh phế mạch, kinh mạch thiếu sót tổn hại, không có cách nào phát sinh nội kình, thậm chí thể chất cũng không bằng cả người bình thường. Nữ nhi lớn này đã đủ thảm, nữ nhi thứ hai lại còn thảm hơn. Tuy rằng có thể tu luyện, nhưng trời sinh mắt mù. Phương Lâm có thể tưởng tượng được vì sao tính cách Hàn Hiểu Tinh này lại quật cường. Sợ rằng nàng hận vận mạng bất công. Ai, Hàn đại tiểu thư tuy rằng không thể tu luyện, nhưng có tư chất hơn người, có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Lý giải của nàng đối với võ đạo, đan đạo đã vượt xa người thường. Nói về thành tựu đan đạo, nàng cũng đủ để đứng trong hàng ngũ đệ tử chân truyền. Chỉ là nàng không có nội kình, thể chất cũng yếu, căn bản luyện không được đan. Mạnh Vô Ưu có phần tiếc hận nói. Vậy Hàn nhị tiểu thư thì sao? Phương Lâm hiếu kỳ nói. Mạnh Vô Ưu nói, Hàn nhị tiểu thư tuy rằng mắt mù, lại có tư chất võ đạo không ai sánh nổi, có thể nghe gió phân biệt mùi vị, từ lâu đã bước chân vào cảnh giới địa nguyên. Nghe vậy, Phương Lâm chắt lưỡi không thôi. Hai vị tiểu thư Hàn gia này quả nhiên không tầm thường. Tuy rằng trời sinh đều có chỗ thiếu hụt, lại vẫn có chỗ hơn người. Nếu như không có những chỗ thiếu hụt này, sợ rằng đều sẽ trở thành phượng hoàng con bay lên không trung vạn dặm. Ai, tông chủ này của chúng ta mắc nghiệt gì, lại sinh ra hai nữ nhi đều thảm như vậy. Phương Lâm không khỏi nói. Nghe hắn nói như thế, Mạnh Vô Ưu một tát đánh vào sau gáy của Phương Lâm, tức giận, ngươi lại dám vọng nghị tông chủ, thật sự chẳng phân biệt được tôn ti. Lời này ta nghe được thì cũng thôi, nếu để cho người khác nghe được, tiểu tử ngươi có thể gặp xui xẻo đó. Phương Lâm cười hì hì, hắn biết Mạnh lão đầu này đối với mình cũng không tệ lắm, cũng lập tức không nói gì nữa. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này. Hiện tại ngươi không phải nên ở chỗ giảng đan đường mới đúng sao? Mạnh Vô Ưu nhíu mày hỏi. Phương Lâm bĩu môi, nói, ta cảm thấy không có ý nghĩa, nên chạy ra ngoài. Mạnh Vô Ưu không còn gì để nói. Nếu như người nói lời này không phải là Phương Lâm, Mạnh Vô Ưu tuyệt đối sẽ nắm cổ áo ném hắn quay trở về giảng đan đường. Ngươi muốn tiến vào đan phương điện xem không? Mạnh Vô Ưu hỏi. Phương Lâm vốn định nói không muốn, nhưng bây giờ hắn quả thật không có chuyện gì có thể làm, vào thì vào thôi. Hắn lập tức gật đầu. Mạnh Vô Ưu nói, vốn với thân phận của ngươi sẽ không thể vào đan phương điện, nhưng có ta ở đây, ngươi có thể tùy tiện đi dạo bên trong. Chỉ có điều không được lên tầng 2, những phương pháp luyện đan ở tầng 1, ngươi có thể tùy tiện xem, chỉ có điều không thể mang ra ngoài. Đệ tử hiểu rõ, Phương Lâm nói. Mạnh Vô Ưu ừ một tiếng, lập tức dẫn Phương Lâm đi về phía đan phương điện. Pháp trận này không hề ngăn cản Mạnh Vô Ưu. Phương Lâm liền theo sát Mạnh Vô Ưu tiến vào bên trong đan phương điện. Chỉ thấy bên trong đan phương điện có treo vô số những ống trúc màu xanh. Bên ngoài mỗi một cái ống trúc đều có dán tờ giấy. Phía trên ghi chú bên trong ống trúc cất loại phương pháp luyện đan nào. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong tầng 1 này có gần mấy nghìn ống trúc, khiến cho mắt người cũng nhìn không hết. Những phương pháp luyện đan dựa theo từng loại hình khác nhau, chia ra làm các loại khu vực. Cho nên mặc dù số lượng rất nhiều, cũng không xuất hiện sự hỗn loạn, vô cùng ngay ngắn, trật tự. Phương Lâm theo bản năng có hiếu kỳ đối với phương pháp luyện đan. Ngay lập tức hắn cũng không để ý tới Mạnh Vô Ưu đang ở bên cạnh, trực tiếp lấy hai ống trúc xuống. Sau khi nhìn lướt qua phương pháp luyện đan bên trong ống trúc, Phương Lâm lại treo phương pháp luyện đan trở về chỗ cũ, sau đó tiếp tục nhìn cái khác. Nhìn thấy Phương Lâm hoàn toàn không có một chút khách khí nào, Mạnh Vô Ưu cười lắc đầu. Hắn cũng không ngăn cản Phương Lâm nữa, mà đứng ở đó chờ đợi. Phương Lâm xem cực nhanh, hễ là ống trúc bị hắn lấy xuống, gần như chỉ đảo mắt nhìn qua một cái liền thả trở lại. Nhìn thấy Phương Lâm nhìn qua giống cưỡi ngựa xem hoa như vậy, Mạnh Vô Ưu nhíu mày, nói, ngươi xem như vậy, có thể nhớ được sao? Phương Lâm cũng không quay đầu lại nói, không cần thiết phải nhớ kỹ. Mạnh Vô Ưu bị nghẹn họng, chỉ có thể nhìn Phương Lâm đầy cổ quái. Bỗng nhiên, Phương Lâm dừng lại. Hắn cầm trong tay một phương pháp luyện đan, không trả về như trước, mà nhíu mày. Thế nào? Nhìn thấy Phương Lâm bỗng nhiên dừng lại, Mạnh Vô Ưu mở miệng hỏi. Phương Lâm do dự một lát, nói, phương pháp luyện đan này có vấn đề. Mạnh Vô Ưu nghe vậy, thoáng ngây người ra, sau đó lập tức buột miệng nói ra, làm sao có thể, cũng khó trách được phản ứng đầu tiên của Mạnh Vô Ưu là không tin. Tất cả phương pháp luyện đan bên trong đan phương điện này đều do người của từng đời đan tông tích lũy chỉnh sửa lại. Hễ là phương pháp luyện đan có thể để vào đan phương điện, đều trải qua rất nhiều luyện đan sư đan tông nghiệm chứng, không có khả năng có sai lầm. Phương Lâm lại nói phương pháp luyện đan này có vấn đề. Bất luận là ai nghe được điều này, đều sẽ cảm thấy quá mức buồn cười, cho rằng đầu óc Phương Lâm hồ đồ. Phương Lâm lắc lắc phương pháp luyện đan ở trong tay, nói, phương pháp chế luyện tử tâm đan này có vấn đề, thiếu long quỳ thảo, nhiều ma xà đằng. Nói xong, hắn ném tờ phương pháp luyện đan này ở trên mặt đất. Ngay cả phương pháp luyện đan cũng có thể làm sai. Tờ phương pháp chế luyện tử tâm đan này không đáng một đồng. Phương Lâm hoàn toàn không có cảm xúc nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 44. Chất vấn tổ tiên đối với Phương Lâm. Tất cả những gì luyện đan sư làm đều phải thận trọng nghiêm khắc vạn phần, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. cho dù là sai lầm rất nhỏ bé cũng có thể sẽ dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng được. Kiếp trước, trước khi Phương Lâm trở thành đan tôn cũng từng phạm phải rất nhiều sai lầm, nhận rất nhiều hậu quả. Sau khi trở thành đan tôn rồi, Phương Lâm không phạm phải bất kỳ một lần sai lầm nào trên phương diện luyện đan nữa. Một luyện đan sư, nếu như ngay cả phương pháp luyện đan cũng tính sai, vậy đơn giản là không xứng với danh hiệu với luyện đan sư này. Phương Lâm rất tức giận, cho nên mới nói ra câu nói kia, đồng thời xem phương pháp chế luyện tử tâm đan này giống như rác rưởi vứt trên mặt đất. Mạnh Vô Ưu run sợ một lúc lâu, mới nổi trận lôi đình. Tiểu tử thối, ngươi đang làm cái gì vậy? Vừa mắng, hắn vừa xông qua nhặt phương pháp chế luyện tử tâm đan lên, thận trọng thổi thổi, chỉ sợ bụi bẩn dính vào. Phương Lâm xoay người nhìn Mạnh Vô Ưu, thấy sắc mặt Mạnh Vô Ưu giận dữ, vì vậy giải thích, phương pháp luyện đan này có vấn đề, căn bản không sử dụng thêm ma xà đằng ở trong đó, trái lại thiếu đi long quỳ thảo quan trọng nhất, quả thực chính là sai lầm rất lớn. Phương pháp luyện đan như vậy, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Mạnh Vô Ưu đờ đẫn nhìn Phương Lâm, hắn vẫn cho rằng Phương Lâm là kẻ không tim không phổi cười đùa cợt nhà. Khi nhìn thấy Phương Lâm thời khắc này, thần sắc đặc biệt nghiêm túc, chính mình một trưởng lão ở trước mặt hắn hình như cũng mất đi uy nghiêm của trưởng lão. Phương Lâm dường như cũng ý thức được thái độ của mình có phần không đúng, lập tức khôi phục lại bình thường, cười hì hì nói, Mạnh trưởng lão, không phải đệ tử nói loạn. Phương pháp luyện đan này quả thật có vấn đề. Mạnh Vô Ưu nhìn phương pháp luyện đan, phía trên quả thật có ma xà đằng, nhưng không có long quỳ thảo Phương Lâm nói tới. Phương Lâm, phương pháp luyện đan này chính là do tiền bối mấy đời đan tông ta nghiên cứu lưu lại, không thể nào sai được. Mạnh Vô Ưu vẫn chưa tin, dù sao đây cũng là phương pháp luyện đan được người xưa đã mấy lần kiểm nghiệm. Phương Lâm lại nói nó là sai, làm sao có khả năng làm cho người ta tin phục được. Hơn nữa, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như làm lớn chuyện, Phương Lâm sẽ bị xem là bất kính với tiền bối tổ tiên. Tội danh này có thể rất lớn. Dù sao, phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại đại biểu cho quyền uy. Ngươi là một hậu bối đệ tử, lại chỉ trích phương pháp luyện đan là sai. Nếu như gặp phải trưởng lão tính tình nóng nảy, tất nhiên sẽ trực tiếp ra tay trừng phạt Phương Lâm. Tuy rằng Mạnh Vô Ưu rất coi trọng Phương Lâm, cũng rất tán thưởng tư chất và thiên phú của hắn, nhưng Phương Lâm ngông cuồng phủ định phương pháp luyện đan do người xưa lưu lại, thì ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Phương Lâm, ngươi cần phải hiểu rõ, mặc dù chỉ là một phương pháp luyện đan, nhưng nếu như ngươi phủ định nó, hậu quả sợ rằng vô cùng nghiêm trọng. Mạnh Vô Ưu nghiêm túc nói, thần sắc Phương Lâm vẫn như trước, nói, đệ tử cũng biết những phương pháp luyện đan chắc là thành quả tiền bối đan tông ta nhiều lần cân nhắc, nhưng sai chính là sai, đệ tử sẽ không bởi vì tờ phương pháp luyện đan này là vật do người xưa để lại mà nói sai thành đúng, nếu không đệ tử căn bản không xứng với thân phận luyện đan sư này. Nghe thấy khẩu khí Phương Lâm trịnh trọng khác thường như vậy, thần sắc Mạnh Vô Ưu cũng biến đổi. Ngươi nói nó là sai, vì sao? Mạnh Vô Ưu hỏi. Phương Lâm thản nhiên nói, đệ tử khi còn bé đã được tiền bối vô danh truyền thụ, trong đầu có vô số phương pháp luyện đan. Bên trong tử tâm đan này tuyệt đối không có ma xà đằng, mà là long quỳ thảo. Mạnh Vô Ưu nghe vậy, thần sắc kinh sợ trên mặt càng lộ rõ. Hắn thầm nghĩ thảo nào Phương Lâm tuổi còn trẻ lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế. Hóa ra khi còn bé đã từng được cao nhân chỉ điểm. Chỉ có điều, Mạnh Vô Ưu cũng không hoàn toàn tin tưởng lời này. Dù sao lời này của Phương Lâm quá mức mờ ảo, ai biết là thật hay giả. Nhưng Mạnh Vô Ưu cũng không có dây dưa nhiều ở trên phương diện này. Thấy Mạnh Vô Ưu không nói lời nào, Phương Lâm liền tiếp tục kiểm tra phương pháp luyện đan. Rất nhanh, lại có một phương pháp luyện đan bị Phương Lâm ném ra. Tỷ lệ điều chế cửu diệu đan này không đúng. Phương Lâm nói ngắn gọn một câu, sau đó lại vùi đầu vào kiểm tra phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan này có thêm một dược liệu vô dụng. Phương pháp luyện đan này, một vị dược liệu có thể dùng dược liệu khác thay thế càng dễ dàng hơn. Phương pháp luyện đan này chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, có thể bỏ đi ba loại dược liệu. Từng phương pháp luyện đan một bị Phương Lâm vứt trên mặt đất. Mạnh Vô Ưu ở phía sau chỉ có thể không ngừng nhặt lên. Rất nhanh, tất cả phương pháp luyện đan ở tầng 1 đều bị Phương Lâm nhìn qua một lần. Cuối cùng có hơn 10 tờ phương pháp luyện đan bị Phương Lâm lấy ra. Trong tay Mạnh Vô Ưu cầm một tập phương pháp luyện đan, có phần bất đắc dĩ. Những thứ này đều là kết tinh trí tuệ của các tổ tiên đan tông đấy. Đến trong miệng Phương Lâm ngươi, thế nào lại không đáng một đồng như thế? Phương Lâm nhìn xong một phương pháp luyện đan cuối cùng, sau khi xác định không có chỗ sai, để nó trở về chỗ cũ. Hắn quay đầu nhìn lại Mạnh Vô Ưu. Lão nhân này đang trợn trừng đôi mắt trâu lớn như cái đấu nhìn mình chằm chằm. Mạnh trưởng lão, ngươi cầm số giấy vụn đấy làm cái gì? Phương Lâm không hiểu nói. Mạnh Vô Ưu hận không thể hung hăng nhét những phương pháp luyện đan trong tay vào trên mặt Phương Lâm. Những thứ này là giấy vụn. Lão tử ta phải đánh cho ngươi tàn phế mới được. Mạnh Vô Ưu hít một hơi thật sâu, kìm chế kích động này. Hắn cố gắng hết mức để giọng nói bình thản hỏi, những cái này đều có vấn đề. Phương Lâm gật đầu, ánh mắt của hắn không có nhìn sai. Xét về mức độ nhạy bén đối với phương pháp luyện đan, năm đó ở Đan Thánh Cung cũng không có mấy người có thể cùng ngang với hắn. Càng không cần nói tới phân biệt những phương pháp luyện đan tương đối cấp thấp này. Mạnh Vô Ưu nhìn 17 tờ phương pháp luyện đan trong tay. Đây cũng không phải là 17 tờ giấy trắng vô dụng, mà là 17 tờ ẩn chứa thành quả trí tuệ của người xưa. Tuy rằng cũng chỉ là phương pháp luyện đan của đan dược nhất phẩm, nhưng giá trị lại hết sức quý trọng. Thậm chí có vài tờ phương pháp luyện đan đã ố vàng là do tiền bối Đan Tông tự mình viết tay. Đan Tông luôn luôn coi những phương pháp luyện đan này như chân bảo. Bình thường chạm một cái cũng cẩn thận. Hôm nay lại bị Phương Lâm giống như ném rác rưởi vứt ở trên mặt đất. Còn nói chúng đều là giấy vụn vô dụng. Nếu như không phải Mạnh Vô Ưu ở chỗ này, mà là trưởng lão Đan Tông khác, chắc hẳn đã sớm hung hăng đánh Phương Lâm một trận thật nặng. Phương Lâm, vậy ngươi lấy chúng ra, rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Vô Ưu cảm thấy bất đắc dĩ hỏi. Phương Lâm nhíu mày, nói, tiếp tục giữ lại những phương pháp luyện đan sẽ là lừa gạt những người khác. Đáng ra phải sớm sửa lại mới phải. Thần sắc trên mặt Mạnh Vô Ưu không ngừng biến hóa. Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như muốn sửa chữa những phương pháp luyện đan này, nhất định phải kinh động tới thủ tọa Đan Tông. Đến lúc đó động tĩnh nhất định sẽ rất lớn. Phương Lâm rất có khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Dù sao, bất luận nhìn thế nào hành vi của Phương Lâm đều có vài phần ý tứ đại nghịch bất đạo. Đến lúc đó bị trục cho cái tội danh này, như vậy sẽ rất khó rửa sạch. Thậm chí có khả năng ngay cả Mạnh Vô Ưu cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng Mạnh Vô Ưu lại rất tin tưởng Phương Lâm. Hơn 10 tờ phương pháp luyện đan này có thể thật sự có vấn đề. Bằng không Phương Lâm sẽ không vô duyên vô cớ lấy chúng ra. Trừ khi Phương Lâm rảnh rỗi đi gây sự. Mạnh Vô Ưu suy đi nghĩ lại. Nếu như không quan tâm tới hơn 10 tờ phương pháp luyện đan này, nhất thời có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một khi tạo thành hậu quả gì, vậy hắn chính là tội nhân của Đan Tông. Thôi kệ, lão phu lại cùng tiểu tử nhà ngươi điên một hồi. Nếu ngươi nói những phương pháp luyện đan có vấn đề, vậy chúng ta kiểm chứng trước. Xem lời tiểu tử ngươi nói rốt cuộc có đúng hay không. Nếu giống như lời ngươi nói, vậy lão phu sẽ xin chỉ thị của thủ tọa, sửa lại những phương pháp luyện đan này. Giọng điệu Mạnh Vô Ưu thận trọng nói. Phương Lâm mỉm cười, cũng có phần kính nể Mạnh Vô Ưu. Tuy rằng hắn lấy những phương pháp luyện đan có vấn đề này, nhưng Mạnh Vô Ưu có muốn quản hay không, đó chính là chuyện của bản thân Mạnh Vô Ưu. Nếu như Mạnh Vô Ưu không tin mình, lựa chọn không để ý tới, vậy Phương Lâm cũng sẽ không nói gì. Chỉ ít chuyện bản thân Phương Lâm nên làm cũng đã làm, không thẹn với lòng. Lựa chọn của Mạnh Vô Ưu khiến cho Phương Lâm kính nể lại cảm động. Mạnh Vô Ưu lão nhân này vẫn lựa chọn tin tưởng mình. Phương Lâm và Mạnh Vô Ưu đều hiểu, sửa lại những phương pháp luyện đan này sẽ chấn động toàn bộ Đan Tông. Kết quả không ngoài hai điều, một là tạo phúc cho Đan Tông, hai là hai người bọn họ thân bại danh liệt, rơi vào vạn kiếp bất phục.